Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chuyện ngoài ý muốn cùng ngoài ý muốn người. Hokage Đại Nhân, chuyện này nên xử lý như thế nào? Minato hỏi. Muốn là bình thường ninja dám vào đi cơ thể người thí nghiệm, đều không cần trải qua đệ tam đồng ý. Minato trực tiếp liền có thể để Anbu thành viên đem hắn bắt. Bất quá lần này dính đến nhân vật thế nhưng là Orochimaru. Coi như Minato cái này Anbu bộ trưởng, cũng không dám thiện tự làm chủ đuổi bắt Orochimaru. Orochimaru đối Konoha cống hiến, cũng không phải Minato có thể so với. Cho nên đối Orochimaru xử trí, nhất định phải đệ tam lên tiếng mới có thể. Nói thật, cơ thể người thí nghiệm loại chuyện này, Konoha mình cũng tại làm. Bất quá Konoha dù sao cũng là chính thức, cơ thể người thí nghiệm cũng coi là chính thức thí nghiệm. Hàng năm Konoha chữa bệnh bộ đều sẽ nghiên cứu ra một loại hoặc là nhiều loại dược vật. Vì nghiên cứu những dược vật này với thân thể người hữu hiệu trình độ hoặc là tác dụng phụ, cần thiết thí nghiệm thuốc người khẳng định là cần. Đây cũng là cơ thể người thí nghiệm một loại. Ninja phát triển là không thể rời bỏ cơ thể người thí nghiệm, đặc biệt là chữa bệnh ninja. Vì chữa bệnh nhẫn thuật phát triển cùng tân dược vật nghiên cứu khai phát, cơ thể người thí nghiệm quyết định là ắt không thể thiếu. Đồng dạng là cơ thể người thí nghiệm, Orochimaru dùng cơ thể người thí nghiệm nghiên cứu sinh mệnh, nhưng lại bị phần lớn người chỗ không tán đồng. Nguyên nhân chủ yếu chính là Orochimaru không có Konoha chính thức cái danh này. Hắn là thuộc về vi phạm tư nhân tính nghiên cứu. Với lại sinh mệnh, có thể nói là thần lĩnh vực. Orochimaru vọng tưởng lấy sức một mình nghiên cứu sinh mệnh. Đây cũng là thế nhân chỗ không tán đồng. Trước phong tỏa tin tức, không cần tiết lộ, thật lâu đệ tam mới nặng nề nói. Vâng, Minato gật gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn đệ tam bởi vì việc này mà đem Orochimaru đuổi ra Konoha. Đứng tại người cầm quyền góc độ nhìn lại, Orochimaru đợi tại Konoha lợi ích khẳng định so với hắn cơ thể người thí nghiệm mang đến chỗ xấu phải lớn, lợi nhiều hơn hại. Đương nhiên càng nguyên nhân chủ yếu là đệ tam đối Orochimaru tình cảm. Vô luận là Orochimaru vẫn là Sunet cũng hoặc là Jiraiya, đều là tốt nghiệp về sau, liền theo hắn vị lão sư này. Ba người đều là hắn thân đem hết toàn lực bồi dưỡng ra được đệ tử. Với lại ba người này cũng không có để hắn thất vọng, trở thành giới ninja tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Vì Konoha lập xuống công lao hiển hách, Orochimaru tâm tư mặc dù thay đổi, nhưng chỉ cần hắn không có làm ra tổn thương Konoha sự tình, đệ tam liền sẽ chọn dễ dàng tha thứ hắn. Cho nên đệ tam quyết định trước tiên đem sự tình giấu giếm xuống tới, sau đó tìm Orochimaru nói một chút. Hắn có thể từ bỏ cơ thể người thí nghiệm tốt nhất. Nếu quả như thật không thể, đệ tam có thể cho hắn đi Konoha viện nghiên cứu, quang minh chính đại nghiên cứu. Đáng tiếc chuyện này hiển nhiên không có đệ tam nghĩ đơn giản như vậy. Ngay tại Konoha thôn dân thảo luận tam nhẫn cùng Shinosuke đến cùng ai có cơ hội trở thành đệ tứ Hokage thời điểm, một chút cực kỳ ngoài ý biến mất không biết từ một chỗ truyền ra. Sarutobi Shinosuke, vô tâm Hokage chi vị, đồng thời bởi vì giết chóc địch nhân thực sự quá nhiều. Giết chóc tâm quá nặng, nếu như hắn trở thành Konoha đệ tứ Hokage, sẽ đem Konoha mang lên không đường về. Orochimaru, hắn trụ sở bí mật ở trong phát hiện mấy chục bộ thi thể, lại tử trạng phi thường thảm. Đi qua điều tra, hắn đang tiến hành cực kỳ tàn ác cơ thể người thí nghiệm. Thậm chí Konoha thôn một chút thôn dân đều trở thành hắn cơ thể người thí nghiệm mục tiêu. Jiraiya, tại thế chiến thứ hai trong lúc đó một mình ra ngoài mấy năm chưa hề quay về. lại tại mấy năm này ở trong một mực đợi tại Amenokuni dạy bảo Amenokuni xuất thân ba cái tiểu. Hai, hiện tại cái này ba đứa hài tử tại Amenokuni có được một cỗ cường đại thế lực. Lại đối Konoha thái độ không rõ. Sunet, mấy lần bởi vì đánh bạc, không có thực hiện mình chữa bệnh ninja chức trách, dẫn đến Konoha bệnh viện mấy vị trọng thương ninja, bởi vì cứu trị trễ mà tử vong. Cái này bốn cái tin tức thật giống như bình địa kinh lôi. Một cái ngay tại Konoha nổ vang, phải biết ngay từ đầu, Konoha thế nhưng là âm thầm vì bốn vị này người ứng cử tuyên truyền không ít chính diện tin tức. Mà bây giờ cái này bốn cái tin tức liền chẳng khác nào mực nước vẩy vào cái này bốn người trên thân. Nếu như cái này bốn cái tin tức rất không hợp thói thường, nói không chừng Konoha thôn dân cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng cái này bốn cái tin tức nghe giống như thật sự có chút đạo lý, đều là có dấu vết mà lần theo. Shinosuke xác thực giết qua rất nhiều ninja, nói bị giết tính nặng giống như cũng được. Jiraiya tại thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, trong vài năm không có về Konoha, điểm này một chút đã tuổi già Konoha nữ tính nhớ kỹ rất rõ ràng. Konoha bệnh viện, mỗi ngày chết mấy người phi thường bình thường, cho nên nếu là trách tội tại Sunet cái bệnh này viện phó viện trưởng trên thân, giống như cũng có thể lý giải. Về phần cuối cùng Orochimaru cơ thể người thí nghiệm sự tình, một chút Konoha thôn dân biểu thị, người nhà của bọn hắn vài ngày trước đột nhiên mất tích. Konoha cảnh vụ bộ đội ninja tìm thật lâu đều không có tìm được. Cái này bốn kiện sự tình, trong đó gây lợi hại nhất liền là Orochimaru cơ thể người thí nghiệm sự tình. Dù sao cái khác ba chuyện cách Konoha thôn dân đều rất xa, nhưng là Orochimaru cơ thể người thí nghiệm cần người. Konoha thôn dân cũng có người mất tích, cái kia chưa chừng đằng sau mất tích người liền là ngươi hoặc là thân nhân của ngươi. Dần ý sôi trào, yêu cầu xử trí Orochimaru thanh âm bắt đầu ở Konoha lưu truyền. Đối với chuyện này đệ tam đã không thể bỏ mặc, hắn thậm chí đều không có thời gian tra những tin tức này đến cùng là ai thả ra. Sôi trào dân ý khiến cho hắn nhất định phải làm ra bàn giao. Đệ tam trước tiên liền đem Orochimaru không có tiến hành cơ thể người thí nghiệm tin tức phát tán ra. Nhưng có lẽ là vào trước là chủ, đại bộ phận Konoha thôn dân đều biểu thị không tin, hy vọng Orochimaru có thể tự mình đứng ra nói rõ. Sau đó đệ tam liền mang theo Minato chạy tới Orochimaru bí mật căn cứ nghiên cứu. Hai người thật bất ngờ thấy được trừ Orochimaru bên ngoài một người khác. Lão đầu tử, Minato thật là đúng dịp a, bí mật dưới lòng đất trong căn cứ. Shinosuke có chút lúng túng phất phất tay, nhìn xem dùng Hiraishin đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đệ tam cùng Minato. Orochimaru trụ sở bí mật sớm đã bị Minato thả ở Hiraishin Kunai. Minato một mặt cười khổ nhìn mình tiểu đồng bọn, không nghĩ tới hắn cũng tham dự tiến vào Orochimaru nghiên cứu ở trong. Nhìn xem Shinosuke vị trí là một gian to lớn phòng thí nghiệm, bên trong có gần 10 cái pha lê bể nước, bên trong bổ sung lấy màu xanh nhạt chất lỏng cùng trần như nhộng người. Tại một chút trên kệ, đổ đầy bình bình lọ lọ, bên trong chứa đều là các loại khí quan, có chút vừa nhìn liền biết là cơ thể khí quan. Nhìn thấy những này, đệ tam nhìn về phía Shinosuke mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn căn bản không nghĩ tới con của mình vậy mà cũng tham dự Orochimaru cơ thể người thí nghiệm. Shinosuke là một cái tục nhân, cho nên đối với vĩnh hằng sinh mệnh hắn rất ngạc nhiên. Đương nhiên cũng chờ mong mình có một ngày có thể có được vĩnh hằng sinh mệnh. Mấy năm trước, hắn đem lục đạo quyển trục giao cho Orochimaru nghiên cứu, mặc dù cho tới bây giờ đều không có nghiên cứu ra một cái nguyên cớ, nhưng lại đưa ra rất nhiều có tính kiến thiết ý kiến. người ta gián thúc gặp Shinosuke đang nghiên cứu phương diện lại có cực kỳ tốt thiên phú. Thế là liền kéo Shinosuke nhập bọn. Shinosuke cái này không tiếc tháo tục nhân cứ như vậy đáp ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.